Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, mỗi người có dự định. Trên hải đảo, chư tông sư sát khí sôi trào, khí huyết ngút trời, Ma Đô, mấy chiếc xe buýt, chậm rãi đi tới Ma Đô, Ngô Khuê Sơn mấy người giờ khắc này cũng đến từ bính mấy người vị trí xe cổ. Mấy vị cửu phẩm đều ở, nói là giúp đỡ giới thiệu Ma Đô, trên thực tế mấy người nhưng là cực kỳ cảnh giác, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị, đã đến Ma Đô rồi. Ma Đô chính là hoa quốc phồn hoa nhất đại đô thị một trong. Một khi xuất hiện chỗ này biến cố, kia tử thương liền quá nặng nề rồi. Trên xe, Lành Lạnh nữ tử, Điều Quỳ gặp Từ Bính cùng bọn họ đang nói chuyện, truyền âm cho Tác Giáp nói: "Tác Giáp, những nhân gian võ giả này, ngươi cảm thấy làm sao?" Tác Giáp dư quang liếc qua mấy vị cửu phẩm, ngữ khí mang theo một ít kiêu ngạo tâm ý: "Ngô Khuê Sơn người này mạnh nhất, cái khác hai người không đáng để lo." Ba vị cửu phẩm, Quách Hiên cùng Lâm Long, Quách Hiên mới vừa phá cửu phẩm không lâu, Lâm Long tuy rằng thực lực không yếu, có thể Tác Giáp cảm ứng một phen, tự nhận có thể địch, đến mức Ngô Khuê Sơn, thực lực cảm ứng lên, hắn có chút uy hiếp cảm, nhìn dáng dấp thực lực không kém, bất quá Từ Bính ở đây, Tác Giáp cũng không phải quá lo lắng, Từ Bính đối phó Ngô Khuê Sơn hẳn là không khó. Không quá để ý những này, Tác Giáp lực lượng tinh thần dò xét ra đi. Giờ khắc này, một ít hiện đại kiến trúc dồn dập hiện ra ở trong đầu của hắn. Dọc theo đường đi, hắn đã thấy không ít những kiến trúc kỳ lạ này, cũng nhìn thấy những kia trên đất chạy ô tô, tốc độ không chậm. Giờ khắc này, thừa dịp Từ Bính cùng những nhân gian võ giả này khách sáo, Tác Giáp truyền âm nói: "Nhân gian vẫn là dường như trước đây bình thường, là cường đại một ít, cường giả nhiều hơn một chút, có thể đại thể vẫn là phàm nhân." Đi ra trước, hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhân gian giới thực lực thật giống mạnh mẽ đến đáng sợ. Tùy tiện vào đến mấy người trẻ tuổi, rõ ràng đều là thông thần, kim thân cảnh giới, mới vừa lúc đi ra, lập tức gặp phải ba vị bản nguyên cảnh. Hắn cũng bất ngờ, bất quá dọc theo đường đi, đi qua mấy ngàn dặm, hắn kỳ thực vẫn đang quan sát, nguyên lai, chính mình chứng kiến chỉ là một ít trường hợp đặc biệt thôi. Đại lượng phàm nhân, không có tu vi ở thân, đều là người bình thường. Cấp thấp võ giả có một ít, có thể không vào thông thần, đối với hắn mà nói nhiều hơn nữa đều là run rế. Nhân gian giới cùng trăm năm trước so với là lớn mạnh một chút, nhưng cũng liền như vậy. Tác Giáp nói xong, lại nói: "Chúng ta càng nên lưu ý Trấn Tinh Thành. Đại đế từng tra xét qua Trấn Tinh Thành, kết quả kém chút bị người phát hiện. Trong Trấn Tinh Thành cường giả rất nhiều, nhân gian giới cần lưu ý, chỉ có 6 đại thánh địa cùng Ngụy Hoàng mấy vị này." Huyền Minh Thiên lối ra, khoảng cách Trấn Tinh Thành không xa, Huyền Minh Thiên Đế cũng từng lực lượng tinh thần dò xét qua. Kết quả hơi đảo qua một chút, vừa vặn có đỉnh cao nhất ở bên trong, kém chút phát hiện hắn. Từ đó về sau, Huyền Minh Thiên Đế liền không nữa tra xét Trấn Tinh Thành. Bất quá vẫn là biết chỗ kia, đây mới thực sự là cường giả nơi tụ tập. Điều Quỳ nghe vậy cấp tốc nói: "Lần này ra thiên ngoại thiên, đại đế tâm ý, có ý để chúng ta tra xét rõ ràng Trấn Tinh Thành chi thực lực." Cư Tần Phượng Thanh từng nói, bây giờ nhân gian giới cùng Trấn Tinh Thành cũng có liên hệ. Tác Giáp, lần này không muốn tự ý làm việc, bỏ lỡ đại đế đại sự. Yên tâm chính là, Tác Giáp trả lời một câu, hắn chỉ là không lọt mắt nhân gian giới mà thôi. Lại không phải thật khờ, lại không lọt mắt, hiện tại còn cần hợp tác với nhân gian giới, hắn cũng sẽ không tự ý hành động. rốt cuộc nơi đây còn có Ngụy Hoàng trấn áp tứ phương. Nói xong, Tác Giáp lại nói, một mực yếu thế cũng không phải chuyện tốt. Đại đế chính là đế tôn chi thân, Huyền Minh Thiên hiện nay xuất thế, một mực yếu thế sẽ chỉ làm nhân gian võ giả thấp nhìn đại đế, rơi xuống đại đế bộ mặt. Này vừa nói, Điều Quỳ cũng là hơi ngưng lông mày. Huyền Minh Thiên chính là thiên ngoại thiên, không bị tam giới quản hạt. Đừng nói nhân gian giới, chính là thiên giới. Năm xưa đại đế đi thiên giới, vậy cũng là chư thần nghênh đón, mặt mũi lớp vải lót, đó là tất cả đều cho. Hiện nay, chỉ là nhân gian giới thôi. Tuy có nhân hoàng, nhưng là Ngụy Hoàng hàng ngũ. Luận thân phận, luận cao quý, kia là không bằng đại đế. Một vị hướng nhân gian võ giả yếu thế, kia Huyền Minh Thiên còn gì là mặt mũi? Đại đế uy nghiêm ở đâu? Nghĩ tới đây, Điều Quỳ liếc mắt nhìn Từ Bính, quyết định sau đó hay là muốn xách vài câu. Xe buýt sắp tới bên bờ biển, không có đi thị khu, dọc theo đường đi đều là đi vùng ngoại thành mà qua. Bên bờ, một chiếc thuyền lớn đang ở ngừng, chờ đợi mọi người. Đường Phong mang theo Trần Vân Hy mấy người đứng ở bên bờ, chờ xe chiếc dừng lại. Đường Phong cười nói, hiệu trưởng, Phương bộ trưởng bọn họ đã đang đợi rồi. Này lần đầu gọi bộ trưởng, hắn đều có chút gọi không ra miệng. Bất quá này có người ngoài ở, Phương Bình lại từng căn dặn nhiều lần, mặt mũi phải cho đúng chỗ. Hắn hiện tại nhưng là nhân hoàng đích truyền, thân phận cao quý, muốn tôn trọng. Đường Phong cứ việc mặt đen cho vô số, làm Từ Bính mặt của mọi người, vẫn là gọi lên bộ trưởng. Ngô Khuê Sơn nghe vậy nhìn về phía Từ Bính mọi người, cười nói, thất lễ rồi, bất quá thiên bộ mới lập, Phương Bình sự tình tương đối nhiều. Dọc theo đường đi, mọi người đại khái cũng biết rõ hiện tại nhân gian giới cơ cấu quyền lực. Bốn bộ bốn phủ, Ngụy Hoàng độc lĩnh bộ giáo dục, có khác chân thần, cai quản cái khác các bộ các phủ. Thiên bộ, chính là mới xây chi bộ, có người nói cũng có chân thần tọa trấn. Bất quá mọi người nghe Ngô Khuê Sơn ý tứ, trên đại thể có suy đoán, này càng như là nhân hoàng cho Phương Bình tăng lên uy vọng, chỗ làm ra đến mới bộ môn. Từ Bính trong lòng mọi người vẫn còn có chút xem thường. Đời này Ngụy Hoàng, tư tâm nhưng là rất nặng, hơn nữa biểu hiện rất rõ ràng. Phương Bình người này, hung hăng càn quấy, dù cho là nhân hoàng đích truyền, có thể nhân hoàng đích truyền không tu đức hạnh, cũng có thể tiếp nhân hoàng vị trí. Dù cho Huyền Minh Thiên, đại đế chi tử, thật muốn tiếp trưởng Huyền Minh Thiên, đại đế cũng sẽ không làm rõ ràng như thế. So với đại đế, Ngụy Hoàng thật giống càng chỉ vì cái trước mắt. Trong lòng mấy người nghĩ, tuy rằng bất mãn Phương Bình không tới đón tiếp, bất quá vẫn là dồn dập theo lên thuyền. Những người trẻ tuổi kia cảm nhận được thuyền lớn không dùng người lực liền bắt đầu tiến lên, đều có vẻ hơi bất ngờ. Một ít thanh niên võ giả giờ khắc này đều gom lại Tần Phượng Thanh bên người, có người dò hỏi, Tần Phượng Thanh, vật ấy làm sao có thể tự mình hành xử, không có cảm nhận được sóng linh khí, đúng là có mấy phần chỗ độc đáo, cùng chiếc ô tô có chút xấp xỉ. Ngoặc kép, mọi người vấn đề cái này tiếp theo cái kia. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn những người trẻ tuổi này, bỗng nhiên cười nói, các ngươi là đang hỏi ta? Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, phí lời, đương nhiên là đang hỏi ngươi. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, hỏi một vấn đề, trăm cân năng nguyên thạch, cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng chính là các ngươi trong mắt bản nguyên cấp bậc linh thạch, 100 viên. Này vừa nói, những thanh thiếu niên này dồn dập biến sắc. Có ý gì? Đâu chỉ bọn họ, trên bong thuyền, Từ Bính mọi người cũng dồn dập nhìn sang. Ngô Khuê Sơn sắc mặt khó coi, khẽ quát, Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hai tay ôm đao, cười híp mắt nói, ta nói không phạm pháp chứ. Tiền nào đồ nấy, muốn biết cái gì, có thể hỏi vấn đề, trả tiền thù lao, chẳng lẽ có cái gì chỗ không ổn. Tần Phượng Thanh nói xong, nhếch miệng cười nói, ta nhưng không phải là Phương Bình, ta kiếm tiền không dễ dàng. Hiện tại những tên này vấn đề đặc biệt nhiều, ta đương nhiên muốn thu phí. Hồ đồ, Ngô Khuê Sơn quát lớn một câu. Tần Phượng Thanh nhưng là không có để ý tới, nhìn về phía bờ biển, không tiếp tục nói nữa. Ngô Khuê Sơn thấy thế có chút áy náy nhìn về phía Từ Bình mấy người. Bất đắc dĩ nói, người này xưa nay đã như vậy, chư vị tiền bối thứ lỗi. Không ngại, Từ Bính cười lắc đầu, liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, ánh mắt hơi hơi khác thường. Đây chính là Tần Phượng Thanh sao? Kiêu căng khó thuần, không trời không đất, khắp nơi khiến người ta căm ghét. Nhân vật như vậy, thời kỳ thượng cổ, cũng có mấy vị, mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp. Những cường giả này cũng là như thế kiêu ngạo, như vậy hiện thực, không nói chuyện cảm tình, không nói chuyện những khác, chỉ quan tâm chính mình, chỉ vì chính mình mà sống. Tần Phượng Thanh cùng nhân gian giới những võ giả khác hoàn toàn không hợp. Có người nói cũng là đến từ nhân hoàng môn hạ, dựa theo hắn lý giải, hắn cùng Phương Bình những người này đều là nhân hoàng môn hạ, nhân hoàng đích truyền. Thậm chí còn là đồng môn sư huynh đệ. Có thể Phương Bình nhận vạn ngàn sủng ái, nhân hoàng coi trọng, Tần Phượng Thanh cũng là thông thần cảnh võ giả. Tuổi còn trẻ, nhưng thật giống như bị tất cả mọi người bài xích ở bên ngoài. Ngụy Hoàng quả nhiên tư tâm rất nặng. Trong lòng mọi người có một chút ấn tượng. Đời này Ngụy Hoàng, tư tâm trọng căn bản không che giấu. Dù cho Tần Phượng Thanh cũng là thiên chi kiêu tử, vẫn như cũ không bị coi trọng. Không chỉ như thế, thậm chí còn bị bài xích ở bên ngoài. Mọi người quay đầu vừa nghĩ, e sợ cùng Phương Bình có quan hệ. Này cũng bình thường, Phương Bình nhận nhân hoàng coi trọng, độc mở một bộ, chỉ vì hắn mạ vàng. Tần Phượng Thanh nhưng là chỉ có thể cho bọn họ làm hướng đạo. Chênh lệch này rất rõ ràng, Từ Bính nghĩ những này, bỗng nhiên nói, Phượng Thanh tiểu hữu bị mệt, cứ việc hồi phục chính là cần thiết chi vật, chờ chúng ta dàn xếp lại, tất sẽ toàn bộ dành cho tiểu hữu. Linh Thạch, Huyền Minh Thiên vẫn có, Huyền Minh Thiên sẽ tự động thu nạp hư không năng lượng, hội tụ thành đá năng lượng, Huyền Minh Thiên người lại không nhiều, những năm qua này bao nhiêu tích lũy một ít, Tần Phượng Thanh cần chỉ là linh thạch thôi. Vừa vặn, mượn cơ hội này, cũng có thể rút ngắn một khoảng cách nhỏ. Tiền bối, cái này, Ngô Khuê Sơn còn muốn lại nói. Từ Bính cười khoát tay nói, không sao cả, tiểu hữu chính là thông thần cường giả. Dù cho ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể tọa trấn một phương, là chúa tể một phương. Hiện nay vì tiểu bối giải thích nghi hoặc, chỉ là linh thạch không đủ để nói. Rộng thoáng, Tần Phượng Thanh nở nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói, sau đó có vấn đề, cứ hỏi ta. Ta Tần Phượng Thanh tuy rằng thực lực bình thường, có biết sự tình, ở đây không mấy người so với ta càng nhiều. Chỉ cần các ngươi có thể trả giá thật lớn, một ít các ngươi không làm được sự, ta Tần Phượng Thanh cũng có thể làm đến. Câm miệng, Ngô Khuê Sơn quát lạnh một tiếng. Tần Phượng Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Nên nói, ta nói rồi, các ngươi có nghe lọt tai hay không? Nói vậy trong lòng nắm chắc, Từ Bính mấy người đăm chiêu. Bất quá giờ khắc này đều là không có mở miệng, dồn dập nhìn về phía xa xa hiện ra ở trước mắt hải đảo. Trên hải đảo, khí huyết chi trụ bốc lên, Tác Giáp ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, truyền âm nói, cái kia Phương Bình hơi thở, người này quả nhiên ở đây, nhìn dáng dấp như vậy, thật giống lai giả bất thiện. Từ Bính trầm mặc một trận, truyền âm nói, tận lực không muốn lên xung đột, khinh người quá đáng. Tác Giáp ngữ khí băng hàn nói, Từ Bính, đại đế tuy khiến ngươi thống lĩnh chúng ta tiến vào nhân gian giới. Có thể đại đế chi uy nghiêm, lẽ nào thật sự muốn quang chi không để ý? Người này hung hăng càn quấy, đối chúng ta cũng cực kỳ căm thù, không thể vẫn né tránh. Từ Bính trầm mặc lên, một bên, Điều Quy truyền âm nói, ngày sau chúng ta cùng Phương Bình còn có tiếp xúc thời gian. Hôm nay nếu là không cho hắn biết được chúng ta chi uy, sợ ngày sau lại gây chuyện. Từ Bính hơi nhíu mày, cấp tốc nói, hắn là nhân hoàng đích truyền. Hiện nay chúng ta phụng đại đế chi mệnh tra xét nhân gian giới cùng địa giới. Một khi hiện tại cùng với phát sinh xung đột, sợ có bất diệu, vậy cũng muốn cho hắn biết được. Chúng ta cũng không phải là sợ hắn, chỉ là không muốn giờ khắc này trở mặt thôi. Tác Giáp lạnh lùng nói, hơn nữa người này vô cùng trọng yếu, chính là Ngụy Hoàng đích truyền. Đối Ngụy Hoàng thật giống cũng có to lớn ảnh hưởng. Người này căm thù chúng ta, nếu như trường kỳ ở Ngụy Hoàng trước mặt gây xích mích thị phi. Từ Bính, dựa vào ta suy nghĩ, không bằng tìm một cơ hội. Từ Bính đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, có chút bất mãn, Tác Giáp cái tên này, đừng gây ra phiền toái lớn đến. Ở nhân gian giới, đánh giết Ngụy Hoàng đích truyền, một khi bại lộ, Huyền Minh Thiên sẽ ra phiền toái rất lớn. Tác Giáp nhưng là cấp tốc nói, không cần như vậy nhìn ta, bản tọa không sẽ đích thân ra tay, báo cho bọn họ một ít cái khác đế tôn vị trí. Lấy hắn ương ngạnh chi tính cách, tất sẽ cùng một ít người phát sinh xung đột. Lần này, đế tử không đại đế lòng dạ rộng rãi, lúc này mới tránh khỏi xung đột. Có thể cái khác thiên ngoại thiên, đế tôn dưới trướng thanh sứ xem ở hắn Ngụy Hoàng đích truyền thân phận trên, vẫn sẽ không làm sao, nhưng hắn nếu là đối đế tử cũng như vậy. Tác Giáp nở nụ cười, Phương Bình đối với bọn họ ương ngạnh điểm, dù cho hắn nhẫn nại tính vẫn có thể ương ngạnh người, liền Phương Bình một người, chuyện cười, một ít đại đế đích truyền môn nhân. Hoặc là huyết mạch hậu duệ, ai mà không mắt cao hơn đầu. Lần này, Huyền Minh đại đế hậu duệ đang bế quan, không xuất quan thôi, bằng không, liền ngày đó Phương Bình tính cách kia, song phương tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Người như vậy, cũng không chỉ Phương Bình một cái, mượn đao giết người, Phương Bình đối Ngụy Hoàng ảnh hưởng rất lớn, ít nhất từ hiện tại đến nhìn. Dù cho Ngô Khuê Sơn bực này cường giả, nói tới Phương Bình, cũng là ngữ khí phức tạp. Phương Bình tuổi đời 20, độc lĩnh một bộ, địa vị so với rất nhiều bản nguyên cảnh đều cao hơn nhiều. Hắn như vậy nhân vật trọng yếu, căm thù thiên ngoại thiên, đó chính là thiên ngoại thiên đại địch. Rốt cuộc bây giờ các đại đế còn đang chuẩn bị, còn không chính thức xuống núi. Ngụy Hoàng mới là nhân gian giới chính thống, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, bị Ngụy Hoàng căm thù, bọn họ những người này đều sẽ rất phiền phức. Từ Bính nghe vậy không lại truyền âm, không biết đang suy nghĩ gì. Tác Giáp nhưng là rõ ràng ý của hắn, không phản đối, vậy dĩ nhiên là tán thành. Huyền Minh Thiên đưa thân vào ở ngoài liền được. Báo cho đối phương một ít cái khác thiên ngoại thiên manh mối cùng địa giới. Nếu là Phương Bình vẫn cùng trước tiến vào Huyền Minh Thiên một dạng, cũng là như thế ương ngạnh. Dù cho đại đế không ra tay, những đế tử kia cũng sẽ không nhìn. Phải biết, những đại đế này đích truyền cùng hậu duệ, có chút người năm đó ngủ say thời gian chính là mạnh mẽ bản nguyên cảnh. Còn có một chút người kỳ thực thức tỉnh rất lâu, mấy trăm năm đều có. Trăm năm trước, Từ Bính xuống núi, còn từng cảm nhận được một ít cái khác thiên ngoại thiên cường giả hơi thở. Phương Bình một khi cùng những người này trở mặt, bị giết, cũng không phải không thể. Không phải đại đế ra tay, chính là cùng Phương Bình ngang nhau thân phận nhân vật ra tay. giết Phương Bình, vậy cũng là Ngụy Hoàng giáo dục vô phương. Ở phong thần thời đại, chuyện như vậy vẫn là thường thường sẽ xuất hiện. Các đại đế cũng chưa vì vậy mà phát sinh chiến tranh. Thân phận không bằng bọn họ người giết đế tử, chân thần, đế cấp cường giả ra tay giết những hậu bối này. Kia đại đế cường giả tất nhiên sẽ không giảng hòa. Có thể ngang nhau thân phận, thực lực chênh lệch không lớn tình huống, chém giết đối thủ, dù cho đại đế cũng không sẽ nhờ đó mà bạo phát. Từ Bính không nói nữa, hiển nhiên đại biểu tán đồng rồi việc này. Huyền Minh Thiên, lần này liền làm một lần đẩy tay liền có thể. Suy nghĩ một chút, Từ Bính bỗng nhiên nói, nếu là Phương Bình bị giết, nâng đỡ Tần Phượng Thanh trở thành nhân hoàng truyền nhân, các ngươi cảm thấy làm sao? Mấy người ánh mắt đều là hơi động. Loạn thế một đến, nhân gian giới cũng là địa phương trọng yếu. Đến thời điểm Ngụy Hoàng những người này có thể sẽ cái thứ nhất vẫn lạc. Nếu là lúc này nâng đỡ một vị tân hoàng, tuy rằng nhân gian giới thực lực không ra sao, nhưng cũng có giúp đỡ rất lớn. Ít nhất có thể giúp Huyền Minh Thiên ở sau đó trong đại loạn chiếm cứ ưu thế. Nâng đỡ tân hoàng, Tác Giáp cấp tốc nói, đại đế có thể có ý đó. Hẳn là có, đại đế không nói rõ. Nói xong, Từ Bính lại nói, các đại thiên ngoại thiên, bao quát những động thiên phúc địa kia, e sợ đều có ý tưởng này. Nâng đỡ một vị có thể khống chế nhân hoàng, nhân gian giới sức mạnh liền có thể làm việc cho ta. Có cường giả từng làm sao? Tác Giáp vội vàng nói, đại đế những năm này không có ra ngoài, có thể cái khác đế tôn, chân thần lẽ nào cũng không từng ra ngoài. Phải chăng có người đã từng có như vậy tính kế? Nếu là có, kế tiếp nhân gian giới chỉ sợ cũng phải đại loạn. Nâng đỡ một vị nhân hoàng, một khi thật thành công, vậy cũng là tăng lên rất nhiều thiên ngoại thiên thực lực. Từ Bính không xác định nói, việc này không biết, dựa theo Ngô Khuê Sơn nói, hiện nay ba bộ bốn phủ, kỳ thực đều xem như là ở đi nhân hoàng đạo. Ba bộ bốn phủ, bảy vị cường giả, tuổi tác thật giống cũng không lớn. Trăm năm trước, chúng ta phát hiện một ít thiên ngoại thiên người tung tích. Bọn họ xuống núi, không hẳn không có bố trí. Cường giả bóng người, kỳ thực xuyên qua ở mỗi cái niên đại. Mỗi cái niên đại đều có cường giả xuất thế, trong bóng tối dẫn dắt một vài thứ. Các đời nhân gian đế hoàng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít những lão cổ hủ này bóng người tồn tại. Bất quá Từ Bính rất nhanh lại nói, trăm năm trước, ta xuống núi thời gian, thời đại biến cách, lúc đó ta liền cảm thụ nhân hoàng chi đạo thật giống có một chút biến hóa. Đại đế cũng từng nói, từ khi nhân gian giới mở ra tân võ, một vài thứ liền xuất hiện biến số. Hiện nay, nhân hoàng chi đạo càng là thành nhiều người cùng đi, thực tại làm người ta bất ngờ, đến mức là còn có hay không đế tôn, chân thần bố trí, hiện nay cũng khó có thể phân biệt. Bảy vị lãnh tụ, nếu như là một vị, kia còn nói được, bao nhiêu có thể phán đoán một ít, có thể không những là bảy vị, bao quát một ít cái gọi là phó bộ trưởng, theo Từ Bính, cũng có chút cái này xu thế. Đây chính là Trương Đào nói người người cũng có thể thành hoàng. Người người đều là trời. Bởi vậy, một vài thứ liền bị làm nhạt, rất khó lại đi kiểm tra rồi. Mấy người đều là rơi vào trầm tư. Hiện tại mấy vị cường giả, có người là cái khác đế tôn quân cờ sao? Huyền Minh Thiên là không có làm sắp xếp. Trăm năm trước bọn họ xuống núi thời điểm, nhân gian giới thực lực quá yếu. Thêm vào Trấn Tinh Thành cách bọn họ quá gần, đại đế không tiện xuống núi, cũng là không có làm sắp xếp. Thật có chút người, chưa chắc sẽ như vậy. Bất quá rất nhanh, Tác Giáp nói, mặc kệ có hay không, đại chiến đồng thời, bây giờ những người này, e sợ cũng khó khăn trốn đại kiếp. Ngược lại là trẻ tuổi, có lẽ có thể lại ra tân hoàng. Tam giới dung hợp, thiên địa nhân quy nhất, nhân hoàng vị trí còn là cực kỳ trọng yếu. Nhân gian những người phàm tục, như măng mọc sau mưa, dù cho lần này mười không còn một, ngày sau y nguyên sẽ sinh sôi vô số, lại xuất hiện ở trong tam giới. Đại đế một khi thành tựu hoàng giả, thống lĩnh tam giới, nhân hoàng vị trí, cũng cần là huyền minh thiên người tới làm. Từ Bính Dư Quang liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, rất nhanh nói, người này kiêu căng khó thuần, chưa chắc sẽ thần phục với đại đế. Hắn chỉ là con rối thôi. Thật muốn nâng đỡ hắn thành tân hoàng, tam giới nhất thống ngày, chính là giờ chết của hắn. Tác Giáp nói hờ hững, lạnh lùng nói, bất quá hiện nay chúng ta mới nhập thế, cũng cần nâng đỡ một vị nhân gian võ giả. Trước, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ta nhìn vẫn là có thể nâng đỡ. Không được, hai người này đại đế nói không thích hợp. Từ Bính nói một câu, nhưng là thật giống tán thành Tác Giáp nói tất cả. Huyền Minh Thiên, là muốn làm chút chuyện rồi. Lần này bọn họ xuất thế, còn giống như là cái thứ nhất thiên ngoại thiên người hiện thế. Chiếm cứ tiên cơ, Ngụy Hoàng những người kia, sớm muộn sẽ vào kiếp. Bọn họ vào kiếp, kia tân nhân hoàng liền cần xuất hiện rồi. Tần Phượng Thanh, Từ Bính trong lòng tính toán một phen. Có lẽ, có thể thử một chút xem. Bất quá cũng không nhất thời vội vã. Chờ biết rõ nhân gian giới tình huống, có thể lại chọn thích hợp nhân tuyển. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại nhập thế, nhân gian giới tình huống hầu như không biết gì cả, cũng không thể tùy tiện đi tiếp xúc một ít người, để tránh khỏi gây nên Ngụy Hoàng chú ý. Đúng là Tần Phượng Thanh, người này bọn họ cảm thấy có chút hiểu rõ rồi, người này vẫn là rất thích hợp. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh đứng ở trên bong thuyền, nghiêng đầu nhìn bọn họ một mắt, cùng Từ Bính ánh mắt va chạm, nhe răng cười cợt, Huyền Minh Thiên, cũng chính là chính mình đã mài dao rồi. Phương Bình cảm giác mình ở hướng lão quái vật nịnh hót lấy lòng. Chính mình sẽ nói cho tên kia, lão tử không có, sớm muộn có một ngày, những lão quái vật này đều sẽ trở thành chính mình đã mài dao. Hiện nay, đúng là Tác Giáp những người này, mới là mục tiêu của hắn. Mọi người mang tâm sự riêng đồng thời, thuyền lớn bắt đầu ngừng bến tàu. Cách đó không xa, Phương Bình mang theo mọi người đã chạy tới. Lý lão đầu truyền âm nói, làm sao Hạ Mã Huy, tiên lễ hậu binh, vẫn là đi tới liền làm. Sư xuất hữu danh, Phương Bình truyền âm nói, không lý do. Có thể trực tiếp liền làm nhân gia sao? Nhân gia nói nhưng là đến giúp đỡ nhân loại, chống đỡ đại địch, ngài đừng luôn tóm lại liền làm, phải để ý sách lược. Phương Bình đả kích một trận Lý lão đầu, rất nhanh nói, trước tiên luận bàn, để lục phẩm cảnh ra tay, ngược một hồi tuổi trẻ của bọn họ người, ngược bọn họ hoài nghi nhân sinh, lão gia hỏa này đại khái sẽ nhịn không được. Đến thời điểm lại trừng trị bọn họ. Phương Bình, người xác định những người này nhất định lòng mang ác ý. Lý lão đầu vẫn là xác định một câu. Rất nhanh nói, nếu là đối phương đúng là thành tâm đến giúp đỡ nhân loại. Đã như thế, nhưng là lạnh lẽo trái tim của bọn họ. Bây giờ chúng ta vẫn là cần một ít trợ giúp. Phương Bình trầm mặc chốc lát nói. Ta cùng lão Trương đều là cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Bất quá ngài nói kỳ thực cũng có đạo lý. Chúng ta hiện tại chỉ là mặt chủ quan cảm thấy bọn họ không phải người tốt. Cũng không thực tế chứng cứ. Nếu là thật thành tâm đến giúp chúng ta, kia xác thực là khiến người ta thất vọng. Như vậy đi, sắp xếp một hồi, để Ma Đô địa quật ra điểm nhiễu loạn. Ngài khiến người ta đi tìm một chút rào. Hoặc là giới vực chi địa yêu tộc, để chúng nó xâm lấn đường nối. Những người này nếu là thật thành tâm thực lòng, tất nhiên sẽ xuất thủ, ra tay toàn lực. Nhưng nếu là tâm có ác ý, e sợ chỉ có thể mài kéo dài công việc. xuất công không xuất lực. Mặc dù không cách nào rõ ràng nhận biết, có thể ít nhất khiến người ta an tâm. Phương Bình hít sâu một hơi. Cũng được, chính mình cho những người này một cái cơ hội cuối cùng. Lý lão đầu nói kỳ thực cũng không phải không có lý. Nếu là chỉ là mình và lão Trương cả nghĩ quá rồi đây. Sự thực làm sao, thử xem, vẫn có hiệu quả, cũng coi như là an trái tim tất cả mọi người. Bằng không, không lý do đối một ít trợ giúp nhân loại cường giả ra tay. E sợ một ít trong lòng người cũng cảm giác khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.